Không biết là mộng tưởng của bao nhiêu kiếm khách, nó là đại biểu cho cực hạn kiếm ý, là ý chí võ đạo của nửa bước vương giả. Chỉ kém nửa bước là đạt tới ý chí võ đạo của vô thượng vương giả. Bổn tọa cũng nửa bước vương giả, kiếm ý thập giai đại viên mãn chỉ ngươi mới có sao? Tàng Vạn Tuyệt quát lạnh một tiếng, một tiếng chim hót đột nhiên vang lên, chim đại bàng từ đỉnh đầu hắn lao ra. Chim đại bàng giang hai cánh ra rộng chừng ngàn trượng che khuất bầu trời. Toàn thân nó đều lộ ra kiếm khí sắc bén, những nơi nó lướt qua, tư không tầng tầng bị nghiền nát. Trong chốc lát cử long ngàn trượng cùng chim đại bàng ngàn trượng do thập giai kiếm ý ngưng tụ mà thành bắt đầu va chạm với nhau, tư không bắt đầu sụp đổ và tan vỡ. Chính vào lúc này trong tay Tàng Vạn Tuyệt đột nhiên xuất hiện một chuôi bảo kiếm, hàn quang lóe lên, là một thanh thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm. Bảo kiếm nơi tay cương mang vạn trượng, thân thể Tàng Vạn Tuyệt trong chốc lát xông về phía trước, tay trái vẽ một cách trong hư không. Xôn xao quý tích của một con đường lập tức xuất hiện trong hư không, bầu trời trong phạm vi ngàn thước lập tức bắt đầu vặn vẹo. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Hung hăng đánh đệ nhất vạn hóa thánh pháp của Tàng Vạn Tuyệt có tạo nghệ vô cùng cao, trong ánh mắt của hắn lộ ra hào quang hưng phấn. Có vạn hóa thánh pháp trợ giúp, chiến lực của hắn ở bên trong nửa bước vương giả cùng cảnh giới cơ hồ là đạt trình độ cao nhất. Nhưng mà thần sắc hưng phấn của Tàng Vạn Tuyệt không bảo trì bao lâu, trong chốc lát liền hóa thành vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy tay trái Mạc Thiên Vi đồng dạng vẽ một cái, trong hư không cũng xuất hiện quý tích của một con đường. Hư không phạm vi hơn 3.000 thước trong chốc lát cũng bắt đầu vặn vẹo không kém Tàng Vạn Tuyệt. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết vạn hóa thánh pháp? Tàng Vạn Tuyệt lập tức kinh hô, thanh âm có chút không thể tin nổi. Bí kíp vạn hóa thánh pháp bị đệ nhất công tử đạt được thì bị thiên tinh các chủ giả trang thành hắc y nhân cướp đi. Vạn hóa thánh pháp tưởng chừng mất tích nhưng trên thực tế Tàng Vạn Tuyệt cùng Tàng Thiên Cơ lại bí mật tu luyện. Tàng Vạn Tuyệt nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông, vạn hóa thánh pháp bí kíp ở trên tay hắn mà trước đó cũng không người khác xem qua, Mạc Thiên Vi làm sao có thể biết được vạn hóa thánh pháp? Chẳng lẽ vạn hóa vương còn truyền thừa ở địa phương khác sao? Không để cho Tàng Vạn Tuyệt suy nghĩ thêm nhiều, nguyên nhân chuyện làm cho hắn càng rung động hơn đã xảy ra, cơ hồ khiến hắn sụp đổ tại chỗ. Vạn hóa thánh pháp của Mạc Thiên Vi có tạo nghệ còn sâu hơn cả hắn. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt Tàng Vạn Tuyệt rơi vào đả kích trầm trọng, Mạc Thiên Vi có vạn hóa thánh pháp thì cũng thôi. Với tu vi nửa bước vương giả nhưng đối phương mới tu luyện vạn hóa thánh pháp, Mạc Thiên Vi lại vẫn cao hơn hắn một đoạn. Điều này làm cho tâm lý oán hận của Tàng Vạn Tuyệt với Mạc Thiên Vi cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Vạn hóa thánh pháp của Mạc Thiên Vi có tạo nghệ càng sâu, tự nhiên hiệu quả càng lớn. Chim đại bàng của Tàng Vạn Tuyệt do thập giai kiếm ý biến thành bị suy yếu rất lớn, mà cử long ngàn trượng tuy rằng bị tước bớt chút lực lượng nhưng không bằng chim đại bàng. Răng rắc, kiếm khí chim đại bàng suy yếu trong chốc lát bị cử long ngàn trượng xé nát bấy. Cử long ngàn trượng tiếp tục bổ về phía trước, kiếm khí khủng bố vô thiên cách địa bổ về phía Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt, chuyện tình ngươi không biết còn nhiều lắm. Ngươi cho rằng ở bên trong vạn hóa di tích chỉ có ngươi lấy được vạn hóa thánh pháp sao? Thanh âm của Mạc Thiên Vi vang lên, ngữ khí lạnh nhạt, khí định thần nhàn. A, Tàng Vạn Tuyệt phẫn nộ hô to một tiếng quát. Ta không tin, ta không tin đã nhiều năm như vậy, bổn tọa còn thắng không nổi ngươi, Mạc Thiên Vi, ngươi không nên sống trên đời. Không nên sống. Vừa hô to, thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay Tàng Vạn Tuyệt trong chốc lát huy động nhanh chóng như tia chớp, trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh kiếm quang bay múa phía trước hắn. Trong nháy mắt, vô số đạo kiếm cương kích xả ra như tinh vân đầy trời.

Nam quyền ở Thần Châu đại địa rất nặng, nam nhân cường đại có được nhiều nữ nhân, đó là tất nhiên. Ở chỗ này, tựa hồ nhiều nữ một nam là thiên kinh địa nghĩa, còn chưa từng có người đi hỏi nhiều nữ nhân có ngại không. Bất quá, câu hỏi của Huyền Thiên làm trong lòng Nguyệt Hàm Tích mềm ra, tuy rằng nữ nhân của Huyền Thiên không chỉ một người nhưng điều đó đã chứng minh, Huyền Thiên thực sự không phải là muốn biết mình có đồng ý trở thành nữ nhân của hắn mà hắn còn rất tôn trọng cách nghĩ của nữ nhân. Điểm này hoàn toàn bất đồng cùng đệ nhất công tử, trong mắt đệ nhất công tử thì nữ nhân phải phục thì cái kia chính là thiên kinh địa nghĩa, mệnh chung chú định, ai dám có ý kiến. Điểm tôn trọng này chính là điều Nguyệt Hàm Tích mong muốn, nếu không nàng thân là vị hôn thê của đệ nhất công tử sẽ không đến 22 tuổi vẫn chưa hết hôn, nếu như trong nội tâm nàng sớm chút thỏa hiệp. Có lẽ 16-17 tuổi đã bị đệ nhất công tử chiếm đi thân thể.